Long Linh, chương 402, 402, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 6:11:12.03, số lượng từ 2.251. Hưu Linh đốn hỏi. Cứu ái lị ti, người biết hắn tại nơi nào? Tên kia là từ quặng mỏ trong tầng dưới nhất quặng mỏ sống lại, hắn dường như không muốn ly khai chỗ ấy. Cho nên ái lị ti nếu mà còn sống, hắn có khả năng nhất đem nàng mang vào quặng mỏ. Nói chuyện không phải Băng Chỉ Tà, mà là Ni Lỗ Úy. Đại Hồ Tử cùng An Cách Lỗ bọn họ không nói. Băng Chỉ Tà biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, bọn họ như là đã trốn vào nơi này, tâm lý tiện không muốn đi mạo hiểm nữa. Cứu ái lị ti sự còn là đợi đã đi. Khắc Lạc Y nói, chúng ta đã hướng Khuê Ni Tư chính phủ phát ra cầu cứu rồi, bọn họ rất nhanh liền sẽ phái quân đội đi tới. Các ngươi báo cho địa phương chính phủ. Băng Chỉ Tà hơi hơi nhíu mày. Như thế nào? Không như thế nào, Băng Chỉ Tà lông mày thư chậm chạp. Đại Hồ Tử nói, vậy ngươi nên đẳng, đợi, quân chánh phủ đi tới. Chúng ta cũng không phải là không muốn cứu ái lị ti, hắn cũng trợ giúp qua chúng ta, nhưng có quân đội tới giúp chúng ta, hội. Sẽ, an toàn hơn một ít có phải không? Băng Chỉ Tà nói, nếu mà bây giờ là ngươi nữ nhi ở vào nguy hiểm như vậy bên trong, ngươi còn có thể nơi này bình tĩnh chờ đợi sao? Đại Hồ Tử nói không ra lời, đây là câu không cần trả lời lời. Băng Chỉ Tà nói, ta cũng không có trông cậy vào các ngươi sẽ đi cứu ái lị ti, đối với các ngươi nói đến, ái lị ti chẳng qua là một cái cô chút quan hệ người xa lạ, các ngươi không có đối với nàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Bọn họ không có, Băng Chỉ Tà bản thân đã có, hắn là ái lị ti sư phó, là hắn bả. Nắm, ái lị ti mang vào cái này nguy hiểm thế giới, cũng đã cho hắn hứa hẹn. Hưu Linh đốn nói, ta với ngươi cùng đi, ngươi vẫn là theo chân bọn họ cùng một chỗ này dừng lại đi. Băng Chỉ Tà cười nhạt nói, ngươi có thể tới nơi này ta thật cao hứng, ta nghĩ ái lị ti hiện tại nhất định bắt ngươi đương. Làm, bằng hữu tốt nhất đi, chẳng qua ta nhìn ra được ngươi bị thương rất nặng, còn rất yếu nhược liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Khắc Lạc Y nói, chính là bên ngoài nhiều như vậy quái vật ngươi một cá nhân có thể ứng phó được không? Hắn đã biết Băng Chỉ Tà là một cái rất người có thực lực nhưng phía ngoài những quái vật kia lại là một chi khổng lồ quân đội. Băng Chỉ Tà nhẹ cười nhẹ. Bí mật ngoài, hết thảy tất cả đều động lại ngưng, từng chiếc quái vật dùng các loại tư thế phi tới tấn công tại không trung, chúng nó phát ra ma pháp cùng kỹ năng cũng đồng dạng dừng lại tại trong nháy mắt. Đế Long phe phẩy cánh, lại không có bay lên, mà là đang quân doanh ngoài qua lại đi tới, nó kia mất đi con ngươi, nổi lên màu vàng sáng quang huy mắt nhìn không ra nó vẻ mặt là phẫn nộ cao ngạo vẫn là chẳng thèm ngó tới. Những thứ này tình huống dưới, tất cả quái vật đều là mặc người chém giết. Cường đại long tộc ma pháp từ trước tới nay dùng bá đạo nổi tiếng, nhất là đế long long ma pháp, nó càng ưa thích khống chế trận trên tuyệt đối quyền chủ động, không có người nào có thể khiêu chiến này một quyền uy cũng không có ai có thể dẫy được long hoàng bá lực trói buộc. Chát phỉ nặc đối một chiêu này long ma pháp lực lượng khống chế được rất tốt tại màu trắng phòng họp kiến trúc. Xây, tiền, trước liền là long hoàng bá lực vùng ven. An Cách Lỗ, Đại Hồ Tử, Khắc Lạc Y đều bị vì loại khí thế này, loại này chàng diện kinh hãi được há to miệng, liền ngay cả Hưu Linh đốn cũng là khó được lần đầu tiên thấy được đế long chân chính ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Chỉ Tà ma pháp phạm vi có hạn, không thể khống chế toàn bộ lớn như vậy địa khu, cũng không có cách một lần đem như vậy nhiều quái vật giải quyết cho nên hắn chẳng qua là thấp giọng hô một tiếng. Chát phỉ nặc cảm nhận được chủ nhân tâm tư, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Long tiếng hô trời sinh liền có chứa cực đại lực sát thương, nhất là đương. Làm, chúng nó muốn dùng thanh âm công kích cùng cảnh cáo người khác thời điểm, không người có thực lực chỉ có một con đường chết, có được nhất định thực lực cũng sẽ bị như vậy gào dọa tới hồn phi phách tán. Mà ở Long Chi song lực Long Hoàng bá lực dưới, bất luận cái gì ma pháp chấn động, bất luận cái gì ma pháp bắt đầu hành động đều là chí mạng. Ngẩng cao giống lên một tiếng trong, những kia bay tán loạn tại không trung bọn quái vật bị thanh âm mang tới cao tần suất rung động cấp chấn vỡ chúng nó bị dừng lại ma pháp kỹ năng cũng bị phá hủy biến mất. Ngay tại lúc long gào khiến, cho, quái vật dập nát từng đợt khuếch tán thời điểm, một cái cường đại như vách tường thuẫn ma pháp tại long hoàng bá lực lĩnh vực dưới chống lên một bầu trời, khiến. Cho, tại kia phiến khu vực quái vật may mắn còn tồn tại xuống tới, trong đó liền bao gồm bố la khẳng cùng tát khắc tốn. Mà cái này ma pháp bất ngờ cũng là một cái không gian chi phối hệ ma pháp. Hách Lạp tay trái hoành dơ chỉ dẫn, ma pháp trượng chỉnh thể dài rác màu xám trắng, lại xen lẫn theo một chút màu đen hơi thở nhàn nhạt quang huy. Này chỉ tổ hợp ma pháp trượng trên ma pháp đồng hồ cắt, mặc dù là hoành, nhưng như kỳ tích lưu động một cái, dường như đương thiên sứ này quả nhiên hạt cắt toàn bộ chảy vào ác ma kia bưng thời điểm, nó cũng có thể dùng sức mạnh đại không gian ma pháp đi đối kháng Long Hoàng bá lực mang tới áp lực cực lớn. Sự thật trên, hắn này chi tên là chỉ dẫn ma pháp trượng, ngoại trừ bản thân chỗ cụ bị ma pháp tăng cường ngoài ra, còn cụ bị năm chủng đặc thù lực lượng, thời điểm thuẫn chẳng qua là nó năm chủng năng lực đặc thù một trong. Đối mặt với quyền uy bị khiêu chiến, đế long chát phì nặc tức giận do. Từ, nhưng mà sinh, nó giống giận hí miệng mở rộng, một vạn cấp long viêm tạo thành long cơn giận liền muốn hướng về phía sương mù trong bên kia phun mạnh nhổ ra. Dừng tay, chát phì nặc. Lúc nói chuyện, băng chỉ tà đã nhẹ nhàng rơi vào nó trên đầu. Không rõ ràng lắm tình huống bên kia, không nên tùy tiện công kích. Chát phì nặc bất mãn ngậm miệng lại, tụ tập long cơn giận hóa thành vài đạo sương mù theo nó khóe miệng tràn ra. Chẳng qua chát phì nặc không công kích không có nghĩa là đối phương sẽ không khiêu khích. Ánh hồng thoáng hiện, hai cái ám màu bạc độc xà tại ánh hồng trong bay lượn lượn vòng, đồng thời một chỉ màu cam tanh đồng tử tại không trung ngang mở ra, tiếp theo gào thét lên trùng. Hướng, đế long chát phì nặc bay tới, kia hai cái ma pháp phi xà còn không đi tới, băng chỉ tà chỉ là thấy được kia chỉ tanh đồng tử cũng cảm giác được trong đầu tinh thần ý thức nhận đến cực đại xung kích, hắn con ngươi run rẩy lên, tại co rút lại cùng khôi phục bình thường giữa không ngừng dãy rủa. Hào, tốt, thật mạnh lực lượng tinh thần. Hắn tinh thần lực tại ma pháp sư trong tính tương đối mạnh, mà hắn tự đoạn rèn luyện ra lực ý chí càng là cứng cỏi không gì, nhưng mà đối mặt với loại này kỳ lạ tinh thần ma pháp công kích, băng chỉ tà cơ hồ cảm giác được bản thân ý thức nhanh muốn sụp đổ. Gào lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế long lại lần nữa gào thét, nhất thời tinh thần vách tường che đậy cùng tập kích tới song rắn tạo thành cường đại va chạm, loại này va chạm không có dễ dàng sụp đổ, ngược lại bởi vì lẫn nhau cường đại lâm vào rằng co trạng thái. Có thể, Hách Lạp âm thầm cắn răng, hắn giơ lên cao tay phải xâm thực không ngừng hấp thu hắn ma lực cùng vết máu chống đỡ nổi hắn cường đại tinh thần công kích. Này, này chỉ long chẳng lẽ là thánh phỉ á tư thần thánh cự long? Không sai, có thể có được cường đại như vậy tinh thần lực mà không bị ta khống chế hoặc ảnh hưởng cự long cũng không nhiều, thần thánh cự long liền là trong đó một trong. Đáng giận, hắn nhìn đến sương mù trong kia cự đại ảnh, đành phải rút về bản thân tinh thần công kích. Hách Lạp dã tâm thật sự rất lớn, hắn cương nhiên còn nghĩ tới dùng bản thân lực lượng đi khống chế cự long, hơn nữa hắn dường như có tự tin như vậy cùng thực lực, mà hắn trong tay chiếc nhẫn kia xâm thực cũng tựa hồ là một kiện gần như ở tại. Thần khí bảo vật, mộ La Ni Căn xâm thực đích thực là một kiện chân chính bảo vật, làm cổ xưa mà lại cường đại mộ La Ni Căn vương triều quốc vương sử dụng vật phẩm, xâm thực cùng chỉ dẫn một dạng, giống bị liệt là mộ La Ni Căn vài đại thần khí một trong. Tinh thần công kích sau khi biến mất, băng chỉ tà nửa quỳ tại đế long trên đầu, nếu không phải có đế long bảo hộ, bằng vào chính hắn sợ rằng còn không thể chống cự như vậy tinh thần công kích. Này gia hỏa đến cùng là ai? Chẳng lẽ, hắn mạch suy nghĩ vụt qua, nghĩ tới ngày đó tại Nặc Phổ thị tài liệu quán thấy được văn kiện về mộ La Ni Căn văn kiện. Ô cách chương.